chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1969, bắp thịt mãnh nam. Lạc Khuynh Thành dù sao cũng là phong trần nữ tử, đang ngồi lại đều là có mặt mũi nhân vật, nếu là đem Lạc Khuynh Thành lấy về nhà, tuyệt đối phải đứng trước áp lực thật lớn. Cổ có mây, cầm kỳ thư họa, sắc nghệ song tuyệt, không hề nghi ngờ, Lạc Khuynh Thành chính là như vậy nữ tử. Không riêng gì ngăn nắp bề ngoài, cũng có viễn siêu thường nhân tài hoa. Lạc Khuynh Thành triển hiện ra tài hoa, để nam nhân nhóm càng thêm điên cuồng. Dạng này một tuyệt thế vưu vật, nếu có thể đem chân tàng tại trong nhà mình, đây tuyệt đối là một kiện vô cùng lớn diệu sự tình. Chỉ tiếc, muốn chinh phục Lạc Khuynh Thành cũng không phải là một việc khó. Liền có chút danh tiếng giang đô tài tử đều thất bại tan tác mà quay trở về. Giận dữ rời sân, theo Vương Lạc bị thua. Lại một tên nam tử đi đến sân khấu, nhưng trong tay hắn cái gì cũng không có cầm. Mọi người ngay tại buồn bực nam tử đến cùng hội dùng bảo vật gì để đả động Lạc Khuynh Thành. Nam tử đột nhiên xé mở chính mình y phục, nhất thời lộ ra nổi lên bắp thịt. Đây là một cái bắp thịt mãnh nam, tên cơ bắp người không ngừng biến đổi tạo hình, hướng về mọi người triển lãm hắn bắp thịt đường cong. Vị tiên sinh này bảo vật, thế nhưng là cái này một thân bắp thịt, người chủ trì muội muội đều bị nam nhân bắp thịt hấp dẫn. Cái kia từng khối như là đá hoa cương giống như nhô lên bắp thịt, vừa nhìn liền biết tràn ngập bạo tạc tính lực lượng, mà lại bắp thịt đường cong cũng nhìn rất đẹp. Cái này xác thực được cho một kiện bảo vật. Không, đây không phải ta bảo vật. Bắp thịt mãnh nam lại là nhếch miệng cười một tiếng. Cái kia, tiên sinh ngài bảo vật là? Người chủ trì muội muội nghi hoặc nháy mắt mấy cái. Ta bảo vật cũng là có thể một đêm không ngã. Bắp thịt mãnh nam ánh mắt bế nghễ, tràn ngập xâm lược tính tại Lạc Khuynh Thành cùng người chủ trì muội muội cái kia mềm mại tư thái. Phía trên quét mắt, một đêm không ngã, bắp thịt mãnh nam lời vừa ra khỏi miệng, dưới đài một mảnh xôn xao. Thổi ngưu bước đi, đúng đấy, nào có một đêm không ngã, bắp thịt cũng không tệ. Ai biết có phải hay không chỉ có vẻ bề ngoài, đối khắp cơ thể mãnh nam lời nói. Người phía dưới không ai tin tưởng, bọn họ đều là nam nhân, càng là thành công nam nhân, gặp qua nữ nhân xinh đẹp vô số, có thể nói đối với nữ nhân cơ hồ đã chết lặng, rất khó nhấc lên hứng thú quá lớn, có thể cho dù dạng này, bọn họ cũng không dám nói bốc nói phét nói mình một đêm không ngã. Thế nào, ta cái này có tính hay không một kiện bảo vật? Bắp thịt mãnh nam tự tin vô cùng, nếu quả thật như tiên sinh nói như thế, cái này xác thực tính toán một kiện bảo vật, bất quá tiên sinh, nói miệng không bằng chứng, ngài muốn thế nào chứng minh đâu? Người chủ trì muội muội cười hỏi, nếu như bắp thịt mãnh nam không có khoác lác, như vậy cái này chẳng những xem như bảo vật, vẫn là tuyệt thế báu vật, bất kỳ nữ nhân nào đều ưa thích tuyệt thế báu vật. Chỉ tiếc, cái đồ chơi này, chỉ là nói một chút là vô dụng, đến súng thật đạn thật thí nghiệm qua mới được. Bất quá trường hợp này, có vẻ như không tốt nghiệm chứng a, mà lại coi như có thể để nghiệm chứng, cũng không thể làm cho tất cả mọi người chờ hắn một đêm a. Bắp thịt mãnh nam lại là cười nhạt một tiếng, nói ra, cái này đơn giản, hiện tại, các ngươi tùy tiện đến cá nhân đá ta. Nếu như ta một chút nhíu mày, liền coi như ta thua. Người chủ trì nghe vậy quay đầu, hướng về dưới trận hỏi, vậy có hay không vị tiên sinh kia có thể trợ giúp ta một chút đâu? Ta đến, dưới trận nhất thời sôi trào khắp trốn. Cái này bắp thịt mãnh nam như thế khoe khoang chính mình tư bản, đã sớm gây nên rất nhiều người bất mãn. Lúc này thì có một khôi ngô hán tử đứng ra. Cái này khôi ngô hán tử thân cao 1m85. thể trọng đến có hơn 200 cân. Trên thân bắp thịt, tuy nhiên không đuổi kịp bắp thịt mãnh nam như vậy hữu tuyến điều cảm giác. Nhưng xem xét cũng là thường xuyên tập thể hình. Một cước này lực lượng, tuyệt so không phải trò đùa. Chỉ sợ liền cục gạch đều có thể đá nát. Vị tiên sinh này nói có đúng hay không thật? Để cho chúng ta rửa mắt mà đợi đi. Người chủ trì khẽ cười nói. Bành, Khôi Ngô hán tử không có chút nào lưu thủ. Dùng hết toàn lực, một chân đá vào bắp thịt mãnh nam nơi nào đó. Ngạo, một tiếng hét thảm vang lên. Bất quá, không phải bắp thịt mãnh nam, mà chính là Khôi Ngô hán tử. Chỉ gặp Khôi Ngô hán tử bưng bít lấy chính mình chân. Khuôn mặt vặn vẹo. Đến khắp cơ thể mãnh nam, thì mặt không biểu tình, dường như vừa mới bị đá trứng không phải hắn như vậy. Đậu phộng, tình cảnh này, nhìn Vương Đại Đông đều là trợn mắt hốc mồm. Cái này mẹ nó là thiết đản a. Còn có hay không người nào muốn thử một chút? Bắp thịt mãnh nam ánh mắt càng là khinh thường, làm cho Vương Đại Đông đều không nhịn được muốn đi thử xem. Đến cùng là hắn Phật Sơn vô ảnh cước lợi hại, vẫn là đối phương thiết đản lợi hại hơn. Bất quá, hắn cũng không có nhàm chán như vậy, đi đá người ta trứng. Loại năng lực này tại Vương Đại Đông trong mắt tính không được cái gì chuyện hiếm có. Hắn chỉ cần dùng nội lực hộ ở đâu, đừng nói là dùng chân đá, liền xem như dùng đạn pháo. Ếch, đạn pháo khẳng định sẽ bị tạc thành cặn bã. Nhưng sức chịu đòn, tuyệt đối sẽ không so cái này bắp thịt mãnh nam kém. Cho nên Vương Đại Đông cũng không hâm mộ. Hoa, tiên sinh biểu hiện, thật là khiến người ta nhìn mà than thở a. Người chủ trì muội muội cũng nhịn không được phát ra. Tiếng than thở, mặt mày đen nhạt, nhìn trộm, cái này thật đúng là tuyệt thế mãnh nam a. Nếu như là ở giường, vậy còn không đến bị giết chết. Ngẫm lại đều có chút ướt át cảm giác a. Nếu như không phải trở ngại trang sờ, cái này người chủ trì muội muội nói không chừng thì sẽ trực tiếp đến một câu: "Uy, mãnh nam, muốn uống muội nước không?" Lúc này, một mực biểu lộ bình thản Lạc Khuynh Thành lại là chậm rãi hướng về bắp thịt mãnh nam đi qua. Làm sao? Chẳng lẽ Lạc Khuynh Thành chọn chúng hắn? Ai? Muốn là ta là nữ nhân, cũng muốn tuyển mệnh như vậy nam a. Thấy cảnh này, rất nhiều người thở dài bóp cổ tay. Bất quá, nếu quả thật so phương diện kia năng lực, bọn họ chỉ có thể cảm thấy không bằng. Nhìn đến Lạc Khuynh Thành hướng về chính mình đi tới, bắp thịt mãnh nam cũng là lộ ra một tia đắc ý. Phương diện này lợi hại, tuyệt đối là nam nhân cực kỳ cho rằng nhất tự ngạo. Ngay tại bắp thịt mãnh nam không ai bì nổi thời điểm, Lạc Khuynh Thành lại là đi thẳng tới trước mặt nam nhân. Ngón tay ngọc nhỏ dài nhẹ nhàng tại bên hông đối phương một điểm. Sau đó, chỉ gặp bắp thịt mãnh nam như là bị tia chớp một dạng. Cường tráng thân thể run lên bần bật, đánh run một cái, nam nhân nguyên bản kiêu ngạo khi thế trong nháy mắt thì uể oải đi xuống. Nhìn về phía Lạc Khuynh Thành ánh mắt tràn ngập xấu hổ. Lạc Khuynh Thành khóe miệng hơi hơi dương lên, nghiền ngẫm nhìn bắp thịt mãnh nam liếc một chút, sau đó chậm rãi đi trở về đàn tranh trước. Giữa lúc giơ tay nhấc chân đều tràn ngập một cỗ tiên khí. Thế này sao lại là một phong trần nữ tử a? Rõ ràng cũng là tiên nữ. Khuynh Thành tiểu thư, tại hạ xin được cáo lui trước. Bắp thịt mãnh nam cũng là nhanh nhanh rời đi phòng đấu giá. Xảy ra chuyện gì? Rất nhiều người đều không rõ ràng cho lắm. Lớn lối như thế bắp thịt mãnh nam, làm sao bị Lạc Khuynh Thành nhẹ nhàng dùng tay chỉ điểm một chút thì nhận sợ đâu? Vương Đại Đông thì là ra mặt co quắp một trận, im lặng nói, cô nàng này thật là hung ác a. Vậy mà chọn người ta thận, du, huyền. Khiến người ta trước mặt mọi người chạy. Lập tức, bắp thịt mãnh nam nói khoác chính mình một đêm không ngã. Kết quả người ta Lạc Khuynh Thành quá khứ, để hắn trực tiếp một giây. Hắn tự nhiên không mặt đợi tiếp nữa. mà lại, từ điểm đó có thể thấy được, Lạc Huynh Thành là tu luyện nội lực, vừa mới cái kia nhất chỉ, nếu như không có nội lực phụ trợ, là không thể nào có dạng này hiệu quả. Ai, thật sự là đáng tiếc a. Độ cứng là có, cũng là sức bền bỉ không được. Người chủ trì muội muội tiếc nuối lắc đầu. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.